Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 sụp xuống đường hầm Giang Vân Nguyên bị động trở thành ba người tổ một viên. Lại không tính toán vẫn luôn bị động đi xuống. Hắn đối hai người nói, nếu chúng ta đã bị động lựa chọn đào mét khối công tác. Chạm thứ nhất liền đi đường hầm nhìn xem đi, đối với Giang Vân Nguyên tìm đường chết lựa chọn. Tả Chi Hành mày cũng chưa nhăn một chút. Liền gật đầu đồng ý, tiến đường hầm khi chú ý cảnh giới, một khi phát hiện nguy hiểm, chúng ta lập tức lui lại cùng Giang Vấn Nguyên. Tả Chi Hành so sánh với Trương Thần không khỏi có vẻ có chút nhược thế, hắn yên lặng cấp chính mình cổ vũ thêm can đảm, mà hắn thêm can đảm phương pháp đơn giản thô bạo, chính là nhìn xem người khác khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Di tình lúc sau hắn là có thể không như vậy sợ hãi. Vì thế hắn đối Giang Vân Nguyên nói, ngươi như thế nào không hỏi chúng ta bàn tròn du hí là cái gì? Cái kia có thể cướp đi người chơi thân thể cơ năng thú bông là gì? Hoặc là hỏi một chút như thế nào thông quan trò chơi đâu? Điều tra chúng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh, cũng là hiểu biết bàn tròn du hí một loại phương thức. Huống chi chúng ta là đồng đội, Giang Vân Nguyên quay đầu lại nhìn mắt túng túng Trương Thần. Trọng điểm cường điệu đồng đội hai chữ, ở thích hợp thời gian, ta tin tưởng các ngươi sẽ vì ta giải thích nghi hoặc. Cái này trả lời ngươi vừa lòng sao? Ngoặc kép, Trương Thần tưởng nói một chút đều không, không nhiều lắm sẽ, ba người liền đi vào đường hầm nhập khẩu. Đường hầm trung đoạn bị sụp xuống mét khối phá hỏng, không khí không đối lưu, ba người mang nón bảo hộ đi vào đường hầm. Còn có thể nghe đến tàn lưu ở trong không khí dày đặc mùi máu tươi. Lương ca bị thương không hề có đả kích đến sửa gấp đội sĩ khí. Công nhân nhóm đơn giản mà bài tra quá an toàn tai họa ngầm lúc sau. Lại bắt đầu bận rộn mà khai đào sụp xuống mét khối. Tựa hồ ở 10 ngày hoàn thành sửa gấp nhiệm vụ trước mặt. Bọn họ sinh mệnh đều phải bài đến vị thứ 2 đi. Sửa gấp đội công nhân cùng người chơi đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Người chơi có thể bắt được công cụ tất cả đều là nguyên thủy tay khởi công cụ. Công nhân nhóm sử dụng lại là bán tự động hóa máy móc. Công tác hiệu suất tương đương cao. Thực mau liền hướng sụp xuống đường hầm về phía trước đẩy mạnh mười mấy cây money an toàn nói thực. Hẹp, ba người chỉ có thể xếp thành một loạt đi vào đi. Tả Chi Hành ở phía trước, Giang Vân Nguyên ở giữa, Trương Thần bao đuôi, ba người phân công hợp tác. Tả Chi Hành thâm nhập đến thi công điểm phụ cận, điều tra lương ca bị thương địa phương. Trương Thần phụ trách chỉnh thể điều tra đường hầm, bài tra đường hầm mặt khác dị thường điểm. Giang Vân Nguyên tắc phụ trách điều tra sửa gấp tình huống. Giang Vân Nguyên đại học chuyên nghiệp đều không phải là thổ mộc tương quan. Công nhân nhóm khai đào sụp xuống mét khối môn đạo chỉ nguyên lành xem hiểu đại khái. Nhưng có một chút Giang Vân Nguyên có thể xác định. Liền bọn họ công tác phương thức mà nói, khai đào sụp xuống mét khối tính nguy hiểm cũng không cao. Kia lương ca bị thương liền có điểm không thể tưởng tượng. Đến tột cùng là thi công khi phát sinh ngoài ý muốn sự cố, vẫn là có nào đó nói không rõ đồ vật đang làm trò quỷ. Điều tra tiến triển thực thuận lợi. Ba người ở đường hầm chỉ dừng lại mười mấy phút liền đi ra đường hầm Money ở đường hầm nhập khẩu. Ngoại bốn cái đầu đội nón bảo hộ tay cầm sẻng người chơi thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ. Bốn người đều không ngoại lệ, tất cả đều là nam tính người chơi. Khi bọn hắn xác định Giang Vân Nguyên ba người bình an không có việc gì sau, ngưng trọng sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút, cầm đầu cái kia diện mạo thân cao bình thường hơn 30 tuổi nam nhân. Biên không ngừng hướng quần thượng cọ lòng bàn tay hãn, biên đối Tả Chi Hành nói, Tả ca, không nghĩ tới có thể cùng ngươi bài đến cùng bàn trò chơi. Tả Chi Hành nhìn hắn vài lần. Ngươi là ai? Chúng ta gặp qua. Nam nhân vẻ mặt xấu hổ. Ta kêu Lê Dũng. Chúng ta ở ra sờ bộ oa kia chàng bàn tròn du hí hợp tác quá. Tả Chi Hành tự hỏi vài giây. Cuối cùng nhớ tới có như vậy cá nhân. Ngươi không tuyển giúp việc bếp núc công tác. Hắn nói thực không khách khí. Liền kém không chỉ vào Lê Dũng cái mũi mắng hắn tham sống sợ chết. Lê Dũng không cảm thấy chính mình tham sống sợ chết có cái gì không tốt. Hắn sờ sờ cái mũi. Chúng ta công tác là rút thăm quyết định. Chủ đến giúp việc bếp núc một cái là bị hoàn toàn cướp đoạt thính lực nữ nhân. Một cái khác vẫn là cái 14 tuổi hài tử. Ta lại như thế nào sợ chết cũng không có khả năng đi đoạt lấy bọn họ công tác a. Chúng ta tuyển hảo công tác lúc sau. Lương ca nhân viên tạp vụ nói cho chúng ta biết cần thiết mỗi ngày ở công tác hiện trường công tác. 1 giờ, tả ca các ngươi dẫm xong bản đồ tốt nhất dự lưu ra thời gian đánh tạp. Nếu không quá muộn sẽ không an toàn. Lê Dũng mang đến tin tức kỳ thật không nhiều lắm giá trị. Bất quá tả chi hành cũng không lấy không người của hắn tình. Đường hầm tạm thời không có nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần đi theo thi công đội hành động. Dựa theo công tác thủ tục đi công tác. Cơ bản sẽ không có vấn đề lớn. Lê Dũng cảm kích mà đối tả chi hành nói quá tạ. Mang theo mặt khác 3 cái cầm sẻ người chơi thật cẩn thận mà đi vào đường hầm. Kia quyết tuyệt bóng dáng, thoạt nhìn giống như là đi hướng pháp trường tráng sĩ. Tả chi hành nói, đã có đánh tạp nhiệm vụ, chúng ta vẫn là trước đem đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành. Lại tiếp tục thăm bản đồ đi, Trương Thần cùng Giang Vân Nguyên tự nhiên không có ý kiến. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm cha dẫm bản đồ thời điểm vẫn luôn đều thuận lợi vậy. Vạn nhất phát sinh đột phát trạng huống, làm cho vô pháp hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ. Thì mất nhiều hơn được. 3 người trở lại phóng thùng dụng cụ địa phương. Đại bộ phận người chơi đã từng người hành động đi. Chỉ còn một cái kêu Tần Cao Chí cao gầy nam nhân. Tần Cao Chí chủ đến chính là khuân vác mét khối công tác. Khuân vác mét khối trang thổ xe là 2 người tổ đội sử dụng. Bởi vì lương ca bị thương, điều đi một cái người chơi đi đào mét khối. Tần Cao Chí liền thành lạc đơn cái kia khuân vác mét khối người chơi. 2 người dùng trang thổ xe, đơn người sử dụng lên vốn dĩ liền có chút khó khăn. Tần Cao Chí bị thu đi vé vào cửa lại là đuối phải. Hắn khập khiễng mà ở đất chống thượng luyện tập xe đẩy. Giang Vấn Nguyên lấy đi dương gỗ trung thuộc về chính mình xẻng. Đối gian nan mà đẩy trang thổ xe từ hắn bên người trải qua Tần Cao Chí nói. Ngươi không bằng đi tìm một cái khuân vác mét khối tiểu tổ. Gia nhập bọn họ tạo thành 3 người tổ. Ta vừa mới nhìn đến 2 nữ sinh đẩy trang thổ xe tiến đường hầm. Các nàng xe đẩy có chút cố hết sức. Hẳn là rất cao hứng tiếp nhận ngươi. Tần Cao Chí ngẩn người. Đại khái là không nghĩ tới Giang Vân Nguyên sẽ hướng hắn đáp lời. Bởi vì cảm nhận được Giang Vân Nguyên thiện ý. Tần Cao Chí nói lời nói thật. Cũng coi như là cấp Giang Vân Nguyên để cái tỉnh. Lương ca nói qua. Mỗi người đều có thuộc về chính mình công cụ. Liền tính ta gia nhập khác tiểu tổ, ta công cụ vẫn là này chiếc trang thổ xe. Cái này Giang Vân Nguyên cũng trầm mặc xuống dưới. Ở hết thảy cũng không trong sáng dưới tình huống, rốt cuộc sử dụng người khác công cụ sẽ kích phát tử vong flex. Vẫn là không để dùng chính mình công cụ kích phát tử vong flex. Không ai dám dễ dàng đi nếm thử. Tần Cao Chí duy nhất lựa chọn cũng chỉ dư lại ấn lương ca cho bọn hắn định ra quy tắc hành sự. Giang Vân Nguyên cầm sẻng đi theo tả chi hành cùng Trương Thần đường cụ phản hồi đường hầm. Bọn họ công tác là rửa sạch máy móc khai quật qua đi tàn lưu ở đường dây thượng mét khối. Sửa gấp đội không có an bài trông coi trông giữ người chơi. Phóng chừng cũng không trông cậy vào người chơi sẽ thực nghiêm túc công tác. Giang Vân Nguyên cùng mặt khác đào mét khối người chơi cùng nhau ở tối tăm đường hầm chung vượt qua. Dày vò 1 giờ, đi ra đường hầm khi áo sơ mi phía sau lưng đều bị mồ hôi sũng nước, gắt gao mà dán trên da. Đào mét khối người chơi toàn viên may mắn còn tồn tại. Đại gia thần kinh đều thoáng thả lỏng chút. Trương Thần nhiệt đến thẳng dùng tay quạt gió. Chúng ta đi ký túc xá nhìn xem đi. Tả chi hành một thân tây trang không hạ quá thân. Là nên đi ký túc xá một chuyến. Sẻng tùy thân mang theo không có phương tiện, đặt ở ký túc xá sẽ càng thỏa đáng. Giang Vân Nguyên nắm chặt trong tay âm thầm đã làm dấu hiệu sẻng. Ký túc xá an toàn sao? Quý trọng đồ vật kiến nghị tùy thân mang theo. Bất quá phóng đem sẻng vẫn là có thể. Trương Thần ở đường hầm ngốc thời điểm một bộ túng túng bộ giáng, này sẽ lại cười hi hi. Tâm thái cũng là đủ cường hãn. Người chơi ký túc xá cùng sửa gấp đội công nhân ký túc xá là tách ra. Từ 8 gian liền ở bên nhau tập trang hoạt động phòng tạo thành. Ngồi nam hướng bắc kiến ở một cái sông nhỏ bên. 3 người đi vào ký túc xá khi. Trong đó 4 gian ký túc xá đã dán lên hàng hiệu. Có chủ phòng đều rơi xuống khóa vô pháp mở ra. Mặt khác phòng trống có thể tùy ý ra vào. Ba người đem dư lại phòng trống đều đi qua một lần. Trong phòng cách cục giống nhau như đúc, đều là hai chương trên dưới phô giá giường, bốn cái áo lót quấy cùng một bộ bàn ghế. Lựa chọn nào một gian phòng trống vấn đề hẳn là đều không lớn. Bất quá, Giang Vân Nguyên chú ý tới một vấn đề. Hắn chỉ vào nhất, dựa đông sườn dán Lương Ca hai chữ hàng hiệu phòng. Lương Ca không được sửa gấp đội sắt lá xe ký túc xá. Hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, tập trang hoạt động phòng chất lượng không thế nào hảo. Bọn họ đứng ở Lương Ca phòng ngoại, có thể rõ ràng mà nghe được trong phòng truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ. Mùi máu tươi cũng rất nặng. Ba người là gặp qua Lương Ca bị thương bộ dáng. Lương Ca bị thương như vậy nặng, không đi bệnh viện trị liệu, mà là kiên trì lưu tại thi công hiện trường. Muốn nói này trong đó không có kỳ quặc, ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin. Ba người yên lặng trao đổi xem qua thần. Giang Vân Nguyên tả chi hành hai phiếu tán thành, Trương Thần một phiếu bỏ quyền. Phi thường tìm đường chết mà tuyển khẩn ai Lương Ca phòng phòng chống. Tuyển định ký túc xá sau, bọn họ trong phòng trên mặt bàn xuất hiện tam chương viết tên hay hàng hiệu, phân biệt là tả chi hành, Trương Thần cùng Trần Miên. Giang Vân Nguyên cầm lấy viết Trần Miên hai chữ hàng hiệu, ánh mắt hơi lóe, trống rỗng xuất hiện không chỉ có là hàng hiệu, trong đó ba cái tủ quần áo phân biệt xuất hiện thích hợp ba người hình thể quần áo lao động, giày cùng bao tay chờ. Thời gian quá thật sự mau, ba người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thay sạch sẽ quần áo, đem ký túc xá phụ cận điều tra một lần sau, thời gian cũng tới gần hoàng hôn, cơm điểm thời gian. Người chơi lục tục đến nhà ăn tập hợp, đại bộ phận người đều thay quần áo lao động. Giang Vân Nguyên yên lặng điểm hơn người đầu, 14 cái, một cái không thiếu. Tiến vào trò chơi đã có một đoạn thời gian, người chơi đã top 5 top 3 mà ôm thành đoàn, ngồi ở cùng nhau nhặt như nước ốc mà ăn bữa tối. Ăn cơm xong sau, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, tả chi hành đem dùng quá chén đũa bỏ vào thu về rổ. Đối Trương Thần cùng Giang Vân Nguyên nói, hiện tại ly 9 giờ tắt đèn còn có chút thời gian. Ta tính toán đi mét khối lâm thời chất đống điểm nhìn xem. Các ngươi muốn đi sao? Trương Thần thể xác và tinh thần đều mệt. Vừa mới kia cự hàm vô cùng khoai tây rào thịt đã đem ta cuối cùng HP hao hết. Đại lão cầu buông tha, Giang Vân Nguyên thân thể tố chất không tồi. Còn dư có chút thể lực, nhưng dù sao cũng phải lưu chút thể lực khẩn cấp. Ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi, tả chi hành không có miễn cưỡng bọn họ. Một mình đi nhà ăn phụ cận mét khối lâm thời chất đống điểm điều tra tình huống. Cũng không biết kia bàn có thể so với sinh hóa vũ khí khoai tây xào thịt xuất từ vị nào người chơi. Tay, Trương Thần trở lại ký túc xá sau liền bắt đầu dạ dày đau lên. Lúc này, Giang Vân Nguyên cũng không hảo hướng Trương Thần vấn đề trò chơi vấn đề. Hắn đem phương tiện hành động hạ phô nhường cho Trương Thần. Một khắc Trương Hạ Phô lưu làm ghế dựa cùng hắn dùng. Hắn bò đến Trương Thần thượng phô nằm xuống tới. Giang Vân Nguyên trong lòng trang một đống lớn sự, vốn tưởng rằng sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ. Kết quả mới nằm xuống không bao lâu liền nặng nề mà ngủ rồi. Ở trong mộng, Trần Miên cùng hắn rúc vào cùng nhau, ôm bờ vai của hắn, hôn môi hắn môi, nhẹ giọng an ủi hắn. Cái này mộng quá mức tốt đẹp. Giang Vân Nguyên liền tả chi hành là khi nào trở về cũng không biết. Thẳng đến nửa đêm thời gian mới bị một trận mãnh liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh. Tiếng đập cửa là cách vách truyền đến. Một đốn mạnh đấm sau, Lương Ca vẫn nộ thanh âm truyền đến. Lý Hảo Hảo, Tiết Hỷ, các ngươi như thế nào có thể đem quan trọng công cụ dừng ở công tác hiện trường? Hiện tại lập tức đi đem các ngươi công cụ thu hồi tới, trong phòng hai nữ sinh vẫn luôn không có. Mở cửa, Lương Ca thở hổn hển chiều tiếp theo cái phòng đi đến. Bảo chế đúng cách mà lại lần nữa đối trong phòng không mang về công cụ người chơi mắng một hồi. Lương Ca thanh âm rất lớn, ở hắn chửi bậy trong tiếng, Giang Vân Nguyên nghe được một cái quen thuộc tên, Tần Cao Chí, không đem công cụ mang về tới, tựa hồ đều là phụ trách khuôn vác mét khối người chơi. Lương Ca đem không mang công cụ trở về người chơi cửa phòng đều gõ quá một lần. Không ai ra tới, hắn cười lạnh nói ra uy hiếp, nếu không đem công cụ lấy về tới, các ngươi liền không có ở chỗ này công tác tư cách. Giang Vân Nguyên nằm nghiêng ở trên giường, Bên tai truyền đến người chơi hỏng mất tiếng khóc. Dần dần mà, truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Có người mở ra cửa phòng. Người đầu tiên rời đi ký túc xá. Tiếp theo liền có cái thứ hai, cái thứ ba, năm cái không mang công cụ người chơi. Toàn bộ đều đi ra ký túc xá. Cái này Lương ca cuối cùng vừa lòng. Hắn chậm rãi đi trở về chính mình phòng. Đương hắn trải qua Giang Vân Nguyên ký túc xá khi, Giang Vân Nguyên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến Lương ca kia trương hôi bại mặt, cái trán cuốn lấy băng gạc chảy ra hắc hồng vết máu. Trên mặt hắn treo quỷ dị tươi cười. Đi trở về hắn phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Đêm nay muốn chết người, Trương Thần trầm thấp thanh âm từ dưới phô truyền đến. Cùng ban ngày hoạt bát cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngủ đi, Tả Chi Hành ngủ ở Giang Vân Nguyên cách vách thượng phô. Hắn thanh âm trước sau như một ổn định, mang theo trấn an hiệu quả. Giang Vân Nguyên ôm chặt chăn, ngoặc kép, hết chương.